Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, tại sao? Kiếm yêu đắc ý trên không trung đung đưa, điều khiển cơn lốc đem hai tiết thiên độc đằng cuốn tới không trung. Tự mình tiến tới đến Lâm Phi trước người giành công. Thế nào, ta còn là rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, nó lời còn chưa nói hết. Biến cố sống lại. Cắt thành hai tiết thiên độc đằng lần nữa nối liền lại cùng nhau. Nhẹ nhàng run lên, liền thoát khỏi cơn lốc kiềm chế. Rồi sau đó một giọt đen ngòm âm trầm màu đen nọc độc từ thiên độc đằng bên trong thân thể xuất hiện. Nhảy lên không trung, thân hóa ngàn vạn, màu đen nọc độc giống như sậu vũ một loại gấp lạc tới mặt đất. Chỉ một thoáng, ăn mòn tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Nồng mùi tanh hôi tràn ngập ra. Ngươi làm gì? Thụ vương mặt đầy hoảng sợ. Hắn không thể tin được. Thiên độc đằng lại ở chỗ này sử dụng nó yêu đan. Thả ra trọn đời nọc độc. Từng giọt nọc độc hạ xuống. Chu vi mười mấy dặm mặt chớp mắt hóa thành độc khí ao đầm. Vô số thụ yêu bị nọc độc xâm nhiễm. Khoảnh khắc chết đi. Thiên độc đằng còn không hết hận. Hắn điều khiển chính mình yêu đan. Dẫn động từng tầng một nọc độc. Tạo thành một đạo nước chảy xiết. Chớp mắt hướng kiếm yêu đánh tới. Kiếm yêu tốc độ cực nhanh. Tránh khỏi. Lại không nghĩ rằng một luồng khói độc đã đi tới sau lưng. Quay đầu chụp xuống. Suy. Kiếm yêu kêu thảm một tiếng. Liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Từ không trung rơi xuống mặt. Tranh nanh kiếm hạp chớp nhoáng tới. Đem không một tiếng động kiếm yêu cho mang về Lâm Phi trước người. Kiếm yêu vân màu xám trên thân hình. Phơi bày một vệt làm cho người kinh hãi đen ngòm. Loang lổ bác bác. Không ngừng ăn mòn. Nhìn Lâm Phi khó khăn nhìn tiếp sắc mặt. Thiên độc đằng lúc này mới phá lên cười. Hắn hoành lập không trung. Vô cùng phách lối. Điều khiển nọc độc không ngừng ăn mòn mặt đất. Đập vào mắt thấy. Mặt đất đã tất cả đều đặt lên một tầng đen ngòm. Trên mặt đất thụ yêu lại cũng khó mà chống đỡ được. Mà mới vừa từ thụ yêu trong vây công thoát khốn ba phái đệ tử càng là xui xẻo. Thiếu chút nữa liền bị thuốc phiện ao đầm ăn mòn. Thua thiệt Tống Trương phản ứng nhanh. Trong tay phán quan bút ở không trung buộc vòng quanh một cái dài đến ngàn trượng đầu rắn con ưng. Khổng lồ, mang theo mọi người rời mặt đất. Bay vọt tới không trung. Dừng tay, mau dừng tay. Thiên độc đằng đánh úp về phía Lâm Phi. Lại bị thụ vương ngăn lại. Thiên độc đằng nhìn ngăn cản ở trước người mình thụ vương. Vốn là phẫn nộ trên mặt mũi. Nhiều hơn một tầng hận ý. Nó nanh cười một tiếng. Dài bảy tấc thân thể giống như đạo lưỡi dao sắc bén. Chớp mắt từ chút nào không phòng bị thụ vương ngực xuyên qua. Thổi phù một tiếng. Lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thân thể thanh âm vô cùng rõ ràng. Đau nhức đánh tới. Thụ vương mắt mở to, mặt đầy không dám tin. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình trước ngực trái lỗ hổng kia. Thật lâu chưa có trở về thần. Thúy dòng máu màu xanh lục từ nơi ngực cuồn cuộn mà ra. Đều bị đi ngang qua ở ngực thiên độc đằng hấp thu. Thụ vương có thể cảm giác lực lượng như nước thủy triều từ bên trong thân thể của mình di chuyển. Thiên độc đằng đem thụ vương vạn năm tu vi toàn bộ hấp thu sau khi. Tu vi lần nữa tăng vọt, thân thể chớp mắt hóa thành trăm trượng. Hắn nhìn trước người nhanh chóng suy yếu đi xuống, vẫn như cũ nơi nơi khiếp sợ cùng không hiểu thụ vương. Sung sướng đại bật cười, lão gia, ngươi mệt nhọc ta một vạn năm. Nếu không phải hoàn thành Thanh Long Vương giao phó nhân vật, ta đã sớm giết ngươi ngàn vạn lần sao sao lần. Giọng nói của thiên độc đằng mãn hàm oán hận cùng sát ý. Sau khi nói xong, đem thoi thóp thụ vương quăng bay đi, tự ý hướng Lâm Phi tập kích đi. Tranh nanh kiếm hạp chợt mà hiện, ngăn ở Lâm Phi trước người, rồi sau đó xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm cũng bay vút tới. Sắc bén kiếm mang xuôi ngược thành một mảnh lóa mắt võng kiếm, đem thiên độc đằng ngăn lại. Quét, trong nháy mắt kế tiếp, mặt đất nọc độc chợt bay lên lên, hóa thành mười mấy cái màu đen trường tiên. Phá vỡ hư không, từ bốn phương tám hướng tới Lâm Phi trước người. Nồng nặc độc khí, khiến cho không khí cũng phát ra tiếng xèo xèo âm. sắc bén võng kiếm gặp bọn họ, giống như dưới ánh nắng chói chan miếng băng mỏng, khoảnh khắc bị độc khí chôn vùi. Mắt thấy mình bị nọc độc trường tiên vờn quanh, không có đường lui nữa. Lâm Phi bình tĩnh, mặt mũi rốt cuộc xuất hiện vết rách. Từng tia hốt hoảng thoáng hiện, hắn ném chuột sợ vỡ bình, lo lắng độc kia dịch sẽ ăn mòn đến tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Chỉ có thể đem bọn họ thu hồi, bằng vào cực nhanh ở càng ngày càng hẹp trong không gian nhỏ tránh né. Trên mặt hốt hoảng càng lớn, thiên độc đằng càng phát ra phách lối, nhưng nó biểu hiện phá lệ cẩn thận, không cho Lâm Phi một chút thở dốc cơ hội. Lần nữa sử dụng mấy cái nọc độc trường tiên, đả kích bộc phát lăng liệt, nồng nặc nọc độc không ngừng rơi xuống Lâm Phi áo khoác trên, ăn mòn xuất ra đạo đạo đen nhánh lỗ. Lâm Phi trên mặt hiện ra mấy phần tuyệt vọng, hắn nhìn chằm chằm thiên độc đằng, vừa phẫn hận lại không cam lòng, tức giận hỏi: Thanh Long Vương không là chết ấy ư? Nó còn có thể giao phó ngươi chuyện gì? Thiên độc đằng nhìn ánh mắt của Lâm Phi giống như là đang nhìn một người chết. Nó giễu cợt nói: Bệ hạ trọng lâm nhân gian đại kế, há là bọn ngươi con kiến hôi có thể hỏi thăm? Chịu chết đi, Thanh Long Vương à, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, Lâm Phi ý vị thâm trường cười một tiếng, rồi sau đó cả người khí thế đều thay đổi, trước trên mặt nổi nóng sợ hãi trong nháy mắt biến mất, bị một vẻ tỉnh táo sát ý thay thế. Quét, một đạo cực kỳ nóng bức mà chói mắt quang mang từ Lâm Phi trước người tách ra. Trong nháy mắt, phô duỗi xa vạn dặm, vây lại Lâm Phi mười mấy cái nọc độc trường tiên bị đạo ánh sáng kia chiếu sáng đến. Chớp mắt tiêu nhị, hy nhật kiếm khí lần đầu tiên bị Lâm Phi sử dụng. Tam túc kim ô hư ảnh ở kiếm quang bên trong vỗ cánh bay. Mãnh liệt quang mang phảng phất ngọn lửa cháy mạnh một loại sông về tứ phương. Cuốn khắp đen ngòm nọc độc ao đầm, tiếng xèo xèo vang không dứt. Trong khoảnh khắc khô khốc, tình thế trong nháy mắt biến chuyển, đầy đất thuốc phiện ao đầm cơ hồ ở trong chớp mắt biến mất. Thiên độc đằng hoảng hốt, lúc này mới hiểu Lâm Phi là giả bộ, nó không dám tiếp tục dừng lại, đem yêu đan một cái nuốt vào, trong nháy mắt hóa thành thiên vạn đạo cây mây và dây leo. Xoay người chạy, Lâm Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có đi quản kia một sợi dây leo mới là thiên độc đằng chân thân. Hy nhật kiếm khí một kiếm chém ra, chói mắt hoa quang, trong nháy mắt phô đưa ra đi, nồng nặc mà nóng bỏng, ngàn vạn cây mây và dây leo bị quang mang cuốn một cái, liền biến mất không thấy. Thiên độc đằng bị buộc hiện ra chân thân, lấy nọc độc bảo vệ thân thể mình, liều mạng hướng phía trước vội vã đi. Quét, một đạo mềm dẻo rể cây vạch qua hư không, chớp mắt đuổi tới cây mây và dây leo bên người. Rễ cây quấn quanh trên đó, đem thiên độc đằng hoàn toàn bọc. Thiên độc đằng kinh hãi, quay đầu nhìn, nhưng là bị chính mình hút khô một tiếng tu vi thụ vương. Không đúng, làm sao có thể? Thiên độc đằng thân thể cứng ngắc, một vệt lãnh ý vọt chạy lên não. Trước mắt mặc dù thụ vương mặt đầy âm trầm, nhưng uy áp như núi, khí thế kinh người, nơi nào có một chút chán trường suy yếu. Một mực bị thiên độc đằng coi thường đồ vật cũng tràn đầy chạy lên não. Nó lúc này mới ý thức tới, mặc dù tự mình hút ăn thụ vương vạn năm tu vi, có thể thực lực lại tựa hồ như cũng không có thật tăng vọt. Hy nhật kiếm khí ngay sau đó tới, một kiếm hạ xuống, thiên độc đằng thân thể lần nữa hóa vì làm hai nửa. Chỉ bất quá trong đó một nửa trong nháy mắt bị hy nhật kiếm khí quang mang đốt, hóa thành bụi bặm. Thiên độc đằng giống như trường xà một loại thân thể ở thụ vương kiềm chế hạ không ngừng giãy giụa. Từng giọt vết máu màu đen từ trên người nó hạ xuống. Tại sao? Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.